Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 67, có quyền tùy hứng. Nhìn thấy Sunet đến rồi. Không ngừng Shimura yêu, liền ngay cả hắn tiểu các bạn bè đều kinh ngạc đến ngây người. Này không phải Sunet sao? Nàng tại sao lại ở chỗ này? Ngoại trừ Shimura yêu, ba người kia phản ứng đầu tiên liền thừa nhận đây là gián điệp trở nên. Bọn họ mới vừa tiến vào Hỏa Quốc lãnh địa, Sunet liền xuất hiện, nào có như thế xảo sự tình. Ở ám bộ bên trong, Shimura yêu dù cho mang theo mặt nạ đều vẫn là rất tốt nhận ra. Ngoại trừ hắn, ám bộ bên trong sẽ không có như thế tiểu nhân hài tử. Tuổi tác vĩnh viễn là hắn cứng thương. Bọn họ một mặt đề phòng nhìn Sunet. Đúng là Shimura yêu từ đầu đến cuối không có làm ra phản ứng quá kích động. Trái lại là cười kêu lên một tiếng. Sư phụ, cẩn thận. Nhược Trí đám người sắc mặt biến đổi. Bọn họ còn tưởng rằng Shimura yêu chúng rồi đạo. Liền vội vàng đem hắn hộ ở phía sau. Sunet rất hứng thú nhìn một chút Nhược Trí ba người. Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Shimura yêu. Cười hỏi. Ngươi lẽ nào liền không sợ ta là một cái ngụy trang giả đến đây giết ngươi? Shimura yêu bĩu môi khinh thường, dùng dư quang của khóe mắt liếc một cái Sunet cái kia sân bay, âm thầm nhổ nước bọt. Cái khác ninja thôn ninja sẽ biết ngươi ngực có như thế dẹt sao? Thậm chí ngay cả A đều không có. Đây là một mọi người không sẽ nghĩ tới. Có điều tuy rằng nghĩ như thế, Shimura yêu vẫn là nói rằng, bằng trực giác của ta, dù cho nhắm mắt lại, ta đều có thể trong biển người mênh mông tìm tới Sunet lão sư. Shimura yêu câu nói này nói chuyện, tất cả mọi người đều sửng sốt. Nhược Trí, Nhược Kê, Nhược Bức sửng sốt, cái tên này có muốn hay không như thế sẽ phao muội a. Sunet cũng sửng sốt. Nguyên bản nàng còn ở dự định là không phải nên cố gắng giáo huấn một hồi Shimura yêu mới được. Bằng không sau đó người khác giả trang thành dáng dấp của chính mình. Cái kia Shimura yêu còn không phải tùy tiện giết. Không được, đây tuyệt đối không được. Làm lão sư nàng nhất định phải vạch ra khuyết điểm này mới được. Chỉ có điều Shimura yêu trở lại đúng là làm nàng có chút khó có thể làm khó dễ. Dù cho nhắm mắt lại. Dù cho trong biển người mênh mông cũng có thể tìm được chính mình sao? Lời này làm sao càng nghe càng cảm giác thấy hơi không đúng vậy? Này thật giống nghe tới là lời tâm tình a. Vừa định làm khó dễ. Lúc này mới mấy ngày không gặp. Tên tiểu tử này lại dám liêu chính mình. Nhưng là làm nàng nhìn thấy Shimura yêu cái kia chân thành ánh mắt thời điểm. Sunet cái kia sao động tâm cũng là bình vuốt đến. Tràn đầy thiện ý nhìn về phía Shimura yêu. Một quãng thời gian không gặp, tiểu tử này lại lớn rồi. Lần này, bọn họ ở Phong Chi Quốc sự tình nàng cũng biết. Bằng không, Sunet cũng sẽ không như vậy lòng như lửa đốt chạy đến nơi đây đến chờ Shimura yêu. Nếu như hắn có chuyện bất trắc, Sunet cũng không thể bảo đảm chính mình sẽ không chạy đến Phong Chi Quốc đi cứu hắn. Đối với Sunet tâm ý, Shimura yêu tự nhiên rõ ràng. Cái cảm giác này thật sự rất tốt. Rất thoải mái suy nghĩ một chút, Shimura yêu nói rằng, Sunet lão sư, ta có thể ở lại chỗ này sao? Cái gì? Shimura yêu câu nói này xem như là một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời. Liền ngay cả Sunet cũng không nghĩ tới Shimura yêu sẽ nói ra lời nói như vậy. Shimura yêu dĩ nhiên muốn phải ở lại chỗ này. Hiện tại này Phong Chi Quốc Hỏa Quốc đường biên giới nhưng là lúc nào cũng có thể bạo phát chiến. Tranh, ngươi không cố gắng ở tại ám bộ, chạy đến tới nơi này làm gì? Shimura yêu mặc dù là cái ám bộ thành viên, thế nhưng thân phận của hắn dù sao không giống. Chỉ Konoha cao tầng Shimura Danzo con trai duy nhất, nếu như hắn thật sự muốn tạm thời rời đi ám bộ, chạy đến nơi đây đến. Chỉ phải trải qua mặt trên đồng ý. Cũng chỉ có điều là một cái ủy dụ sự tình. Quyền thứ này vẫn là rất tiện dụng. Sunet nghĩ một hồi, sắc mặt biến đến trước nay chưa từng có nghiêm nghị. Người thật sự chuẩn bị xong chưa? Shimura Yu gật gù. Lần này hắn ở phong chi quốc qua không thể bảo là không chật vật. Bị người đến rồi một cái ngàn dặm đại truy sát. Mặc dù lần kia vụ nổ lớn thương không ít người. Mà chính mình cũng cùng Rasa đấu cái lực lượng ngang nhau. Thế nhưng Shimura Yu rất khó chịu. Hắn muốn trả thù. Sunet gật gật đầu. Như vậy ngươi liền lưu lại đi. Dù cho Shimura Yu tiến vào ám bộ. Rất nhiều tin tức nàng cũng đã biết đến. Ám bộ rất nhiều thứ. Hắn đều học gần đủ rồi. Kém chính là kinh nghiệm chiến đấu. Tiền tuyến xác thực nguy hiểm. Thế nhưng bị phái đi chấp hành nhiệm vụ cũng là tương đương khó khăn. Ngược lại dưới cái nhìn của nàng. Lần này tiến vào phong chi quốc nhiệm vụ liền vô cùng nguy hiểm. Ở Sunet xem ra Shimura Yu đi theo bên cạnh chính mình mới là an toàn nhất. Sunet vẫn là đối với thực lực của chính mình có lòng tin. Tình huống giống nhau cũng ở Senju Nawaki trên người phát sinh. Bây giờ Senju Nawaki cũng đã xin trước thời gian tốt nghiệp. Bây giờ cũng vẫn đi theo Orochimaru bên người. Nhược kê, nhược bước, nhược trí một mặt sự bất đắc dĩ. Này hai thầy trò có thể hay không không muốn tùy hứng a? Đây chính là có thân phận chỗ tốt sao? Không nói Shimura Yu, chỉ cần là Sunet, toàn Konoha liền không có bao nhiêu người có thể trêu tới. Senju bộ tộc dòng chính truyền nhân, được gọi là Konoha công chúa. Hơn nữa giáo viên của nàng vẫn là đệ tam Hokage đại nhân. Người khác là có tiền tùy hứng, vị này hoàn toàn là có quyền tùy hứng a. Bất đắc dĩ, bọn họ chỉ được căn dặn một hồi Shimura Yu, liền rời khỏi về thôn đi đưa tin. Chúng ta trước về nơi đóng quân, sau đó đem chuyện của ngươi nói cho lão già đi. Sunet nhìn một chút bên cạnh Shimura Yu, mấy tháng không gặp, tên tiểu quỷ này đúng là trưởng thành không ít, đặc biệt ở khí chất lên, so với trước kia muốn thành chín quá nhiều. Được, Shimura Yu gật gù, cùng Sunet cùng nhau. Shimura Yu cũng lấy xuống mặt nạ. Đứa trẻ nhỏ như vậy, mang ám bộ cụ, không cần nghĩ ai cũng biết này sẽ là thiên tài Shimura Yu. Này vẫn là Shimura Yu lần đầu tiên tới nơi đóng quân. Bởi vì chiến sự còn chưa mở ra duyên cớ, trong doanh địa người cũng không có quá nhiều, cũng là 200 người tả hữu, cùng đối diện xa nhẫn đối lập. Có điều trong doanh địa bầu không khí rất hồi hộp. Có thể thấy được bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung chiến tranh giáng dấp. Jiraiya nhìn thấy Shimura Yu đi tới nơi đóng quân cũng là cả kinh. Hắn không nghĩ tới cái này tiểu tổ tông dĩ nhiên cũng chạy đến nơi đây đến rồi. Kinh ngạc liếc mắt nhìn Sunet. Nàng tại sao có thể làm như thế? Ồ, Shimura Yu tiểu tử, ngươi làm sao đến rồi? Làm xong nhiệm vụ lại đây đi dạo. Shimura Yu bĩu môi. Jiraiya vẫn là cái kia Jiraiya dù cho ở tiền tuyến ở lại. Sững sờ lâu như vậy. Xem ra vẫn là như thế vô căn cứ dáng vẻ. Ngạch, Jiraiya một mặt xoắn xuýt. Có điều tự nhiên là Sunet mang đến. Vậy cũng không có vấn đề. Khoảng thời gian này bọn họ có thể đều là có đang chăm chú Shimura Yu bên kia. Shimura Yu bọn họ ở phong chi quốc tuy rằng chật vật một điểm. Thế nhưng gây ra động tĩnh cũng không nhỏ. Đặc biệt đệ tam phong ảnh còn ban bố mệnh lệnh. Bất luận làm sao đều phải bắt sống Shimura Yu. Jiraiya cũng không biết Shimura Yu làm cái gì trào phúng sự tình. Để đệ tam phong ảnh đối với hắn như vậy nhớ mãi không quên. Ồ, Orochimaru đây. Shimura Yu nhìn một chút phụ cận. Phát hiện cũng không có Orochimaru. Nghi ngờ hỏi Orochimaru à. Hắn cũng không ở cái này nơi đóng quân. Sunet giải thích cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.